Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, vị trí mới chi tử. Ngu xuẩn mất khôn, đế tử chính là ta Trung Thiên Vực ngày sau quật khởi chỗ. Ngươi hoàng cực há có thể cùng hắn so sánh. Trương Nhược Hư cười lạnh một tiếng, thẳng quát hoàng cực thánh chủ. Hoàng cực thánh chủ nghe vậy, trong lòng nhất thời giận tím mặt, hắn đường đường thánh giả. Tại bốn cung cung chủ trong mắt, thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng không sánh bằng rồi. Chỉ tiếc, Trương Nhược Hư thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Hoàng cực thánh chủ trong lòng giận thì giận, nhưng là không dám chút nào động thủ, hướng phía Trương Nhược Hư động thủ. Vậy hắn không thể nghi ngờ là tại tự rước lấy nhục. Trong lúc nhất thời, hoàng cực thánh chủ trong lòng đều có chút may mắn. May mắn đến là tinh khí tương đối ôn hòa Trương Nhược Hư, mà không phải cổ đạp tiên cái này bá đạo vô cùng gia hỏa. Nếu không lấy cổ đạp tiên nửa bước đế cảnh tu vi cùng tính tình, chỉ sợ trực tiếp một cái tát liền đem hắn đập chết. Đâu còn lại ở chỗ này cùng hắn dài dòng. Tâm niệm đến tận đây, hoàng cực thánh chủ phẩy tay áo một cái bào, hừ lạnh một tiếng, thôi, coi như bản thánh ăn chút thiệt thòi. Hừ, chu vi xem đám người thấy thế, đều nhìn có chút hả hê. Hoàng cực thánh chủ, lần này xem như ăn ngậm bồ hòn, có Long Hổ cung cung chủ tại. Hắn căn bản cũng không dám động vô song đế tử. Trương Nhược Hư ở giữa hoàng cực thánh chủ lui một bước, cũng không tại nhiều lời. Hắn xoay người, đang muốn nói chuyện với Diệp Hiên. Bầu trời ở giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chợt, trong hư không đột ngột xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đám người thấy thế, đều kinh ngạc vô cùng. Tâm đạo, đây cũng là vị đại nhân vật nào tới. Ngay cả Trương Nhược Hư ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Hiên nhưng là không thấy không trung dị biến, hắn nhanh chóng đi đến Diệp Vô Đạo bọn người bên cạnh, cho bọn hắn cho ăn xuống vạn linh đan. Vừa mới chịu đến hoàng cực thánh chủ uy áp, Diệp Vô Đạo bọn người đều rơi vào hôn mê. Nhưng lúc này vạn linh đan cửa vào, chỉ qua chảy chốc lát công phu, bọn hắn đã tỉnh táo lại, thậm chí thương thế trên người đều đã khôi phục thất thất bát bát. Gặp Diệp Vô Đạo bọn người đều đã không ngại, Diệp Hiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia đột ngột xuất hiện lỗ thủng khổng lồ bên trong, bỗng nhiên hiện lên một trận kim mang chói mắt. Chợt, một chiếc toàn thân kim hoàng sắc, cũng không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo thành cự đại hành cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hành cung trước đó, một đầu toàn thân mang theo khủng bố ngọn lửa chu tước thần thú mở đường. Bên trái là một đầu hình thể to lớn, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm thanh sắc cự long. Phía bên phải là một đầu đầy người sát khí, ánh mắt như đao, hung thần ác sát bạch sắc cự hổ. Hành cung về sau thì là toàn thân đen kịt, hiện ra gió mát u quang huyền vũ thần thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ đại thần thú vây quanh màu vàng kim hành cung chậm rãi rơi xuống. Phái này đầu, cái này phô trương, liền Diệp Hiên cũng không sánh nổi. Cửu sắc giao long, không thể nghi ngờ muốn so tứ thần thú kém không chỉ một bậc. Đám người thấy thế về sau đều chấn kinh vạn phần, trong nội tâm ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Trung Thiên Vực đừng nói là thần thú, liền thông thường long đều sớm đã biến mất. Bởi vậy Diệp Hiên ngày đó lái cửu sắc giao long gào thét mà qua, mới có thể gây nên như thế oanh động. Nhưng bây giờ cái này không biết thân phận nhân vật, lại ngay cả tứ đại thần thú đều lấy ra, làm sao không cho đám người chấn kinh? Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Trương Nhược Hư cùng hoàng cực thánh chủ đều đã ngây ngẩn cả người. người này rốt cuộc là người nào? Người này, người đều không có xuất hiện, nhưng lại đã lớn tiếng dọa người. Tất cả mọi người biết rõ, người tới tuyệt đối là một đại nhân vật. Chỉ là Trung Thiên Vực có như vậy khoa trương, phong cách nhân vật sao? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Diệp Hiên bên tai truyền đến hệ thống âm thanh, để cho hắn trong hai mắt toát ra sâu đậm kinh ngạc. Nhắc nhở, vị diện chi tử Thượng Thiểu Kiệt xuất hiện, mời chủ ký sinh cao độ coi trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.